Ái thượng nữ lão sư, chương 58, thu tiểu đồ đệ, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong ta mới đi. Bà nội rất hài lòng với biểu hiện gần đây của ta. Cũng không hỏi gì nhiều. Lúc tới được trường học thì vừa lúc giờ nghỉ trưa. Cần còn đang ghé vào trên bàn mà ngủ đây. Phòng làm việc thực sự yên lặng. Đây là cuộc sống đơn giản của một lão sư sao? Có chút buồn tẻ. Đó cũng chính là cuộc sống của ta vài năm sau này. Điều này sẽ thích hợp với ta sao? Nhưng mà ta muốn nếm trải. Bởi vì đây là một cam kết. Cũng là một kế hoạch. Quan trọng hơn chính là đây là một thể nghiệm mà ta nhất định phải trải qua một lần trong đời. Ta không phải ngươi. Rất khó có thể hiểu được cách đi yêu một người. Muốn yêu ngươi sẽ phải đứng ở góc độ của ngươi mà xem xét. Biến trở thành ngươi mà cảm nhận. Ta vẫn đứng bên cạnh. Không nói lời nào. Trong phòng làm việc có một lão sư đang nhìn ta. Ta liền gật đầu khẽ mỉm cười. Không thể nhìn chằm chằm cần được. Ta tự nói với mình. Ở nơi công cộng phải thật cẩn trọng. Đỗ lão sư. Vẫn có người rảnh rỗi không có chuyện làm. Lão sư ngồi cạnh Cần nhẹ nhàng vỗ Cần một cái. Cần ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy ta. Tới rồi sao? Đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu cười. Ta cảm thấy được cái cười này ban đầu là mừng rỡ, sau đó từ từ trở nên có chút không hảo ý. Lão sư, người gọi ta đến, có việc gì sao? Cảm giác thấp thỏm. Không phải là ta muốn tìm người, là có người muốn tìm ngươi. Lời nói này khiến ta tự dưng cảm thấy lạnh. Ai à, ngươi chờ một chút à, ta đi kêu. Nói xong, Cần đi ra ngoài. Các lão sư trong phòng làm việc dường như cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Đều ngồi ở đó không có hảo ý nhìn ta cười. Ta có một loại cảm giác giống như mình đang bị tính kế vậy. Chỉ chốc lát, Cần đã trở lại. Theo sau còn có một người. Ngất, không phải chứ. Thật đúng là ban ngày đụng phải quỷ. Ra cửa gặp oan gia a, chính là tiểu tử lần trước ở trong này bị ta giống cho thông suốt. Cần chỉ ta một cái. Nói với tiểu tử kia. Chu Minh, phòng chừng ngươi cũng biết nàng. Người ta đã gọi tới cho ngươi. Phần còn lại ngươi tự mình giải quyết. Sao cái này giống như đi xem mắt vậy nè? Không thể nào, không phải là bây giờ cấp 3 còn cấm yêu sớm sao? Thật quỷ dị, Chu Minh học tỷ, nhĩ hảo, ta gọi là Triệu Minh Thành. Hôn mê, đứng tại chỗ cười khẳng khặc. À, Triệu Minh Thành sao? Khẳng định văn chương của ngươi cực kỳ cao siêu. Làm ta cười chết. À, vì sao a, tiểu tử kia bị lời nói của ta làm cho sửng sốt. Phu nhân của ngươi là Lý Thanh Chiếu à? Ngươi lại là con trai của Tể tướng. Một nhà khảo chứng kim thạch nổi tiếng. Thái thú Giang Châu. Bất quá lão huynh nhà ngươi thật lợi hại. Lý Thanh Chiếu vào năm 1100 hồi đó đã qua đời. Lão huynh nhà ngươi giờ vẫn còn khỏe mạnh nha. Một, các lão sư trong phòng làm việc cười đến lộn ruột. Nhìn ra được nam sinh lúc này túng quẫn dị thường. Cũng thôi không trêu ghẹo hắn nữa. Cần ở một bên vẫn tiếp tục cười. Bây giờ ta không biết Cần gọi ta tới đây là có dụng ý gì. Chu học tỷ, là như vậy. Lần trước không lễ phép với Đỗ lão sư là ta không đúng. Sau đó ta đã viết bản kiểm điểm cho Đỗ lão sư rồi. Ta có nghe qua chuyện của ngươi nên muốn bái ngươi làm sư phụ. Choáng váng. Này quẫn bách không nhỏ nha. Ta vẫn nhớ rõ hồi còn đi học trong trường vẫn thịnh hành trào lưu học sinh bái lẫn nhau làm sư phụ. Bất quá đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ còn chơi cái này. Cần đứng bên cạnh ta. Không ngừng cười ngặt ngoẽo. Cho nên ta đã thương lượng với Đỗ lão sư xem có thể gặp ngươi một chút hay không. Nam sinh kia nở nụ cười. Nhìn ta. Ta quay đầu lại trừng mắt Cần. Tiểu nữ nhân này, ngươi cố tình tìm phiền toái cho ta sao? Lão sư, thật đúng là chuyện tốt. Đại lão Sa gọi ta đến thì là cái này. Bất đắc dĩ a, này cái này là cái gì với cái gì a, kể chuyện xưa a, bái sư phụ a, còn có vườn đào kết nghĩa nữa thôi. 2. Chu Minh a, nói thật, ngươi có cảm thấy hắn giống ngươi không? Cần không nói ta còn không để ý. Cần vừa nói xong ta còn thật sự cảm thấy tiểu tử hỗn láo này có chút giống ta thời cấp 3. Triệu Minh Thành có mục tiêu là trường Đại học Tây An ngoại quốc ngữ. Lúc ta mới vừa nghe nói đến chuyện này liền nghĩ đến ngươi. Bất quá tiếng Anh của hắn không được tốt lắm. Vừa lúc đây là ngành chuyên môn của ngươi không phải là tiếng Anh sao? Ngươi lại học sư phạm nữa. Ngươi nên hỗ trợ tiểu học đệ này một tay. Cần đây là diễn sướng cái vở kịch gì a? Ân. Triệu Minh Thành a, ta thay Chu Minh đáp ứng ngươi. Ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi nàng. Lão sư, này còn có thể nhận thay được nữa nha. Ta kháng nghị nói. Thế nào? Không đáp ứng. Tiểu tử ngươi dám không cho ta mặt mũi. Cần chụp tới sau gáy ta. Chấm, cho, không cho cũng không được. Được rồi, ta đáp ứng. Đau, nha, ta thực đáp ứng mà. Thực là đau, cần nha, sao ngươi lại hạ độc thủ trên người ta? Thiệt là, ta là một thanh niên mẫu mực thời đại mới a, cứ như vậy mà bị buộc tội. Thiên lý ở chỗ nào a? Được rồi. Chu Minh đáp ứng rồi. Ai nha, Triệu Minh Thành. Ngươi ngược lại nhặt được một cái tiện nghi a kia. Giống như việc này vẫn chưa xong. Ta mơ hồ cảm thấy Cẩn và tiểu tử này đã thỏa thuận cái gì đó. Ân, Đỗ lão sư, trước kỳ thi thử ta sẽ học thuộc tất cả các thể loại văn học. Ngất, quả nhiên, đột nhiên, ta nghĩ đến một chuyện. Triệu Minh Thành, ai, ngươi người này thực đúng là ngược đời. Ta nói với ngươi đồ đệ a, ngươi xem a, ta là sư phụ của ngươi. Đỗ lão sư lại là lão sư của ta. Ngươi lại là học sinh của Đỗ lão sư. Cái này không đúng a, ta cố ý liếc mắt nhìn Cần. Cần hiển nhiên đã hiểu được ý của ta. Trừng mắt ta, ngươi xem, lão sư, nếu vậy ngươi cũng không được tính là lão sư của ta nữa. Vốn vậy thôi. Hiện tại ngươi cũng là một học tỷ của ta mà. Bằng không, ngươi sẽ là sư cô của đồ đệ ta. Tự ngươi chọn, Cần không lên tiếng, trực tiếp hướng tới chỗ lúc nãy bị bấm vẫn còn chưa tiêu dấu vết hạ độc thủ thêm một lần nữa. Hắc hắc, xem ngươi muốn làm học tỷ của ta hay muốn làm sư cô của học sinh ngươi. Trong lòng ta cực kỳ cao hứng. Quả là cao chiêu a, đồ đệ a. Ta cho ngươi số điện thoại của ta. Cuối tháng 2 ta phải đi. Ngươi ở đây có thời gian hẵng gọi điện cho ta. Có vấn đề gì hoặc chuyện cần ta hỗ trợ ta sẽ tận lực giúp đỡ. Được, vậy thì quá tốt. Cảm ơn Chu học tỷ. Mặt mày tiểu tử hớn hở. Lại nhìn Cần. Cảm ơn Đỗ lão sư. Ta trở về sẽ học thuộc các loại thể văn. Nói xong, vui tươi hớn hở rời đi. Ta quay đầu lại, xoa xoa cổ. Lão sư, ngươi không cần phải lấy ta ra làm vật trao đổi như thế chứ? Ngươi không phải là thích giúp đỡ người khác sao? Giờ đây cũng rảnh rỗi. Ta đây giúp ngươi tìm một chút chuyện để làm thôi. Choáng váng, thì ra là còn nhớ tới chuyện của Amy sao? Ta chỉ là giúp người ta học trong một tuần thôi mà. Cái này, hắc hắc, lần này tốt lắm. Học sinh khiến ta đau đầu này xem như thu phục được. Đi thôi, đại tài tử, ta mời ngươi uống coca. Xem như là đáp tạ ngươi phối hợp. Phối hợp cái gì a? Vấn đề mấu chốt cũng không phải là ta có quyền quyết định được không? Cần lôi kéo ta hướng về phía nhà ăn. Nói thật, này nhà ăn biến hóa cũng thật lớn. Mới rời đi nửa năm. Nơi này đã bắt đầu chuyển sang dạng tổ chức khác. Soát cơm phiếu có thể so với hồi ta còn đi học phải mua cơm phần tốt hơn nhiều. Còn bán nước ngọt nữa chứ. Trước kia những thứ này đều không có. Trừ thời gian ăn cơm nơi này luôn bị khóa lại. Bây giờ ngược lại bán đủ thứ đồ linh tinh. Xem ra trường học cũng trở nên có nhân tính hơn. Đột nhiên hoài niệm cái thời phải dẫm đạp lên nhau cướp đồ ăn khi xưa. Nhớ rõ, khi đó ta không bao giờ đợi đến hết tiết đã lấy danh nghĩa đi vệ sinh để chạy đi giành đồ ăn. Cuối cùng nhiều vị lão sư cũng đâm ra hoài nghi có phải thận của ta có vấn đề hay không. Vừa đến tiết cuối lúc nào cũng phải chạy vào WC. Cho ngươi, một ly coca đặt trước mặt ta. Chấm, Đỗ Cẩn, người ám toán ta. Chấm, rốt cục không cần đóng kịch nữa. Ở trong phòng làm việc cứ phải kêu nàng là lão sư khiến ta không tự nhiên chút nào. Ai, không có biện pháp, không giả vờ cũng không được a, con người a. Người nói con người ta sống trên đời này vì cái gì mà cứ phải bất đắc dĩ như thế đây? Cẩn nở nụ cười. Minh a, tiểu đồ đệ ngươi hôm nay thu cũng không giống như bình thường a, thật đấy. Không bình thường. Không bình thường ngươi còn làm cho ta đụng phải. Hôm ngươi ở phòng làm việc mắng cho hắn thông suốt xong. Ngày hôm sau hắn đã nộp cho ta một bản kiểm điểm nói rằng thái độ của mình không tốt. Phải đến cúi đầu xin lỗi ta. Tuy rằng, bản kiểm điểm kia thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà người như hắn có thể xin lỗi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đây không phải là chuyện hắn phải làm sao? Làm sai phải chịu chứ? Ta thật sự không cảm thấy có cái gì hay cả. Hiện tại thấy người ta xin lỗi là chuyện đương nhiên. Cũng chẳng nghĩ tới hồi xưa ta đi học cũng không chịu thua ai bao giờ. Ta rất thích tiểu tử này. Lời nói động trời. Trong lòng ta cả kinh không nhỏ. Mắt thấy cái này mồ hôi cũng sắp rớt xuống. Ta nghĩ nếu ta là một người ngoài hành tinh, chắc anten trên đầu bây giờ cũng bốc khói tới nơi rồi. Triệu Minh Thành, tiểu tử chết tiệt nhà ngươi. Cẩn Cẩn nhà ta lại nói với ta nàng rất thích ngươi. Ta bất kể là kiểu thích của lão sư với học sinh còn là. Dĩ nhiên không phải là. Vậy cũng không được. Cẩn nhìn bộ dáng của ta. Cười cười. Thoạt nhìn rất đắc ý, nhìn biểu tình này. Ta chỉ biết cái câu thích này là cố ý nói cho ta nghe. Cẩn a Cẩn, ta chỉ thử ngươi có một lần. Ngươi không cần phải đến mức một mực muốn trả thù ta chứ. Tính cách hắn quật cường thẳng thắn đặc biệt giống ngươi. Cẩn nhìn ta, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Trái tim lập tức mềm nhũn. Ai, Cẩn a, ngươi này một hồi làm ta bay lên thiên đường. Một hồi lại đạp ta xuống địa ngục. Trái tim yếu đuối của ta a, hắn không giống ta. Nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Sẽ không xin lỗi. Hơn nữa, sẽ không làm đồ đệ của người ta. Nếu như là ta, chế nhạo ta như vậy, ta nhất định phải vượt qua sự chế nhạo của người đó. Ta nhìn Cẩn, Cẩn vẫn cười nhìn ta. Trong ánh mắt có chút tán đồng. Tựa như trước kia ở trong lớp, mỗi lần đều là ánh mắt ấy nhìn ta cười. Ta bắt đầu tò mò, từ lúc nào Cẩn bắt đầu thích ta đây? Ta biết a, ta nói là hắn giống ngươi, lại chưa nói hắn là ngươi. Chu Minh ngươi, là không thể phục chế. Lời này giống như sét đánh ngang tai, nổ tung suy nghĩ của ta. Câu nói này thật quen thuộc, ai đã từng nói qua? Giang Phong, sinh nhật lần đó, Giang Phong uống rượu say, đỏ mắt nói, Đỗ lão sư nói, Chu Minh là không thể phục chế, người không phải là Chu Minh, thì ra là ở trong lòng Cẩn, ta đã sớm là độc nhất vô nhị, không cần thêm bất kỳ phép thử nào nữa, nàng đáng giá để ta yêu, là ái nhân thấu hiểu lòng ta, môn ngữ văn của tiểu tử kia không tệ. Viết văn cũng không tồi. Những môn khác cũng khá tốt. Nhưng môn tiếng Anh kém một chút. Ta là chủ nhiệm lớp của hắn. Hắn và anh ngữ lão sư có chút mâu thuẫn. Vừa lên lớp tiết Anh văn thì lăn ra ngủ. Khuyên hắn nghe giảng đúng là vô dụng. Hắn cùng lắm chỉ có thể cam đoan với ta là sẽ không gây lộn với anh ngữ lão sư nữa là đến cực hạn rồi. Cho nên ngươi giúp hắn bồi bổ tiếng Anh. cũng coi như là giúp ta một chút. Cần nhìn ta nói, u, điểm ấy còn có chút giống ta. Chấm, ta nở nụ cười, ân, cá mè một lứa cả. Hôn mê, kỳ thật thì, cần a, ta nhìn nàng. Thế nào, người không cần giải thích với ta những thứ này. Ta cũng sẽ hảo hảo giúp đỡ hắn. Hắc hắc, quả nhiên là lấy việc giúp người làm niềm vui mà. Không phải ta lấy việc giúp người làm niềm vui, mà là, cần nhìn ta, thực nghiêm túc nghe ta nói. Chỉ cần là chuyện ngươi nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhà ăn, cần, ta, coca rất ngọt, chú thích. 1. Lý Thanh Chiếu 1084, mất khoảng năm 1151. Hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Lý Thanh Chiếu là người Sơn Đông. Bà là con gái của học giả kiêm nhà viết tản văn Lý Cách Phi. Mẹ bà cũng là người thông thạo văn chương. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với thái học sinh Triệu Minh Thành, là một nhà khảo chứng kim thạch học nổi tiếng và là con trai tể tướng Triệu Đĩnh. Cưới xong, chồng bà đi làm thái thú ở Lai Châu, Truy Châu, bà được đi theo. Nguồn, Wikipedia. 2. Vườn đào kết nghĩa, trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ba anh em kết nghĩa là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào với lời thề. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Nguồn, Wikipedia, cách chương.